Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Ma Võ vs. Kinh Võ. Chương 161, Ma Võ vs. Kinh Võ. Lão Tông Sư một phen, vì số 12 tranh tài vẽ lên dấu chấm tròn. Tám trường liên minh vs. Võ Đại Liên minh. Tám trường liên minh dẫn đầu bị loại, rời khỏi tranh tài. Cứ việc tranh tài kết thúc, có thể liên quan tới tám trường liên minh, liên quan tới võ đại, liên quan tới hội giao lưu, liên quan tới lão tông sư đối võ giả khái luận, đều không có kết thúc. Võ giả dám chiến, tử chiến, vì sao mà chiến, vì ai mà chiến, những năm này, Hoa Quốc cũng không bạo phạm vi lớn chiến tranh. Tiểu quy mô có lẽ có thể cái này cùng võ đại võ giả quan hệ không lớn a. Liên quan tới những này thảo luận, trên Internet rất nhiều, có thể không có người trả lời, cũng không ai cho một cái đáp án rõ ràng. Loại này nghi hoặc, tại người bình thường trong lòng dần dần dâng lên. Trận đấu này, Phương Bình bọn hắn xung làm đều là người đứng xem. Tranh tài kết thúc, Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh bọn hắn cùng một chỗ tụ tụ. Phòng thực huấn, Bạch Nhã Khê cũng tại. Chờ người vừa đến, liền mở miệng nói, ngày mai chúng ta đối chiến kinh võ. Tháng, chúng ta cuối cùng đợi đến kinh võ hoặc là võ đại liên minh là đủ. Thua, chúng ta còn phải cùng võ đại liên minh đánh một trận. Lại cùng kinh đánh võ một trận. Võ đại liên minh chủ lực đội viên, ngoại trừ Trần Gia Thanh, cơ hồ đều bị đánh tàn phế. Cho nên võ đại liên minh không phải mấu chốt. Mấu chốt là thứ một có thể hay không cầm tới. Ngày mai, trường học có ý tứ là tận lực giữ lại thực lực. Dù sao vô luận thắng thua, chúng ta ở phía sau phải cùng kinh võ còn có một trận so đấu. Chấm ngoặc kép, võ đại liên minh hiện tại cơ hồ bị đánh phế đi. Kinh võ hoặc là ma võ thắng qua đối phương không khó. Mấu chốt là kinh võ cùng ma võ, hai nhà cơ hồ có thể kết luận sẽ tiến hành trận thứ hai so đấu. Loại tình huống này, như thế nào bài binh bố trận, cũng là thắng thua một cái trọng yếu căn cứ. Phương Bình trực tiếp mở miệng nói, dứt khoát ngày mai đánh cho tàn phế kinh võ đội ngũ. Trận tiếp theo tự nhiên là dễ dàng. Bạch Nhã Khê giờ khóc giờ cười. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Không có phản ứng Phương Bình, Bạch Nhã Khê tiếp tục nói, ngày mai đối chiến, kinh võ bên này, rất có thể không phải chủ lực toàn bộ xuất chiến. Lý Nhiên thụ thương còn chưa khỏi hẳn, Trương Trấn Quang cũng thế. Hai người này hẳn là sẽ không mang thương xuất chiến. Đợi đến số 15 trận chung kết, hai người thương thế đại khái cũng khỏi hẳn. Khi đó xuất chiến mới thích hợp nhất, cho nên kinh võ xuất chiến đội ngũ hẳn là Hàn Húc, Phương Văn Tường, Ngụy Thụ Kiệt ba vị này chủ lực, lại thêm hai vị đội dự bị đội viên. Bọn hắn đội dự bị đội viên thực lực cũng đều là nhất phẩm đỉnh phong. Thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, mà võ bên này, nếu như chủ lực toàn ra, ngày mai lại ngoài ý muốn nổi lên. Đều bị thương, kia số 15 trận chung kết, chúng ta liền phiền toái. Chấm ngoặc kép, Minh Thiên Ma Võ chủ lực đội nếu như bị người đánh sụp. Kia dù là thắng võ đại liên minh, ngày kia trận chung kết cũng không có cách nào đánh rơi xuống. Kinh võ Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang đều không yếu. Hai vị này vào ngày kia tranh tài có thể sẽ xuất chiến. Phương Bình có chút cau mày nói, Bạch lão sư có ý nghĩ gì? Cứ việc nói đi, bởi vì không có cách nào phán đoán Hàn Húc là vẫn là áp trận. Cho nên gặp được Hàn Húc, độ chậm lời nói, khả năng căn bản đánh không trúng hắn liền bị hắn kích thương đào thải. Trường học có ý tứ là, ngươi cùng Triệu Lỗi, một người trong đó ngày mai không xuất chiến, để phòng vạn nhất, chấm ngoặc kép. Triệu Lỗi bất mãn nói, lão sư, đều lúc này, chúng ta sợ, Kinh Võ liền không sợ. Chúng ta coi như thụ thương, Kinh Võ cũng tốt hơn không đến đi đâu. Chấm ngoặc kép, nhưng bọn hắn có 5 vị nhất phẩm đỉnh phong đội dự bị viên. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê nặng nề nói. Trường học chính là lo lắng bọn hắn đổi quân chiến thuật. Ngoặc kép, dùng mấy vị đội dự bị viên. Trọng thương chúng ta chủ lực đội viên. Một khi chủ lực thụ thương, chúng ta đội dự bị viên bên trong chỉ có Đường Tùng Đình là nhất phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, Trần Vân Hy gần nhất bị đả kích đều không có tồn tại cảm. Đạo sư của mình đều coi thường chính mình. Trần Vân Hy dứt khoát không lên tiếng. Cuối cùng thắng bại vẫn là tại cuối cùng một trận, cho nên chúng ta vẫn là phải càng lớn sinh lực. Trường học đề nghị không tính xấu. Thứ vừa cùng thứ hai chi tranh chỉ ở cuối cùng một trận, mà Võ bởi vì đội dự bị thành viên thực lực không bằng Kinh Võ. Vào ngày mai trong trận đấu, một khi chủ lực thụ thương quá nhiều, cuối cùng một trận tranh tài sẽ rất khó đánh. Ngày mai nếu như chủ lực hoàn thiện, kia Kinh Võ đội dự bị thành viên liền không có tác dụng. Số 15 là trận chung kết, đánh xong chủ lực của bọn họ, không cần lại cùng bọn hắn đội dự bị thành viên đánh. Phương Bình trầm giọng nói, trường học kia có ý tứ là dạng gì xuất chiến trình tử. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai, Phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn 4 người ra sân, người cùng Triệu Lỗi, một người trong đó áp trận. Kỳ thật Đường Phong lão sư cảm thấy, Phương Bình cũng có thể không lên, để đội dự bị Kim Lỗi bên trên. Chấm ngoặc kép, đây không phải là rõ ràng muốn bại sao? Ngoặc kép, Triệu Lỗi có chút bất mãn, mặc dù lời này có chút không tín nhiệm đồng đội ý tứ. Có thể nói cũng đúng sự thật. Phương Bình cùng Triệu Lỗi đều không lên. Kim Lỗi vẫn chỉ là nhất phẩm cao đoạn. Đối đầu Hàn Húc, Phương Văn Tường bọn hắn. Bất bại mới là lạ. Dù là bại, chúng ta cũng còn có lật bàn cơ hội. Ngoặc kép, Đường Phong từ ngoài cửa đi tới. Cất cao giọng nói, lưu lại mấy vị chủ lực. Chuẩn bị chiến đấu số 15 trận chung kết. Đây mới là cuối cùng quyết thắng thua mấu chốt. Ngoặc kép, nhưng hôm nay tông sư cũng đã nói, võ giả không e sợ chiến, không tránh chiến. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, đây không phải e sợ chiến tránh chiến, đây là chính quy chiến thuật sử dụng. Chẳng lẽ tiến vào địa quật, các người đều muốn bằng nhất thời khí huyết dũng, giết tiến đối phương hang ổ. Ngoặc kép, Đường Phong phê bình Triệu Lỗi một câu. Nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi là đội trưởng, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình có chút thở hắt ra nói, ta không muốn thua, cũng không muốn lại nhiều đánh một trận. Bất quá trường học lo lắng không phải không có lý. Triệu Lỗi lưu lại đi. Ta liền biết, ngoặc kép, Triệu Lỗi một mặt không cam lòng, là hắn biết là kết quả này. Hợp lấy hắn từ đầu tới đuôi đều không có mò được ra trận cơ hội. Về phần trận chung kết, ai biết trận chung kết tình huống như thế nào, hắn có thể hay không ra trận còn khó nói. Vậy cứ như thế, ngươi ngày mai áp trận. Phương Bình khẽ cau mày nói, nếu không ta ngày mai vẫn là đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi không lên trận, hắn áp trận lời nói, Phương Bình lo lắng phía trước 4 người áp lực sẽ rất lớn. Không cần, người áp trận nhìn xem thế cục. Thế cục không ổn, cuối cùng, cho phép thực lực ngươi. Ngoặc kép, Đường Phong lời nói mặc dù không nói thấu, có thể tất cả mọi người rõ ràng hắn ý tứ. Ngày mai một khi phía trước 4 người không địch lại, thế yếu rõ ràng, kia Phương Bình cuối cùng ra trận, cũng không cần đánh quá hung, lấy thực lực làm chủ. Chờ đợi số 15 trận chung kết. Phương Bình nghe vậy không có lên tiếng âm thanh. Dương Tiểu Mạn thì là bĩu môi nói, đạo sư yên tâm đi, chúng ta cũng không phải ăn chay. Ngoặc kép, tận lực đều không cần bị thương nặng, ngày mai không phải quyết thắng cục. Ngoặc kép, Đường Phong lần nữa dặn dò một câu. Về phần đám người có nghe hay không, dù là hắn là đạo sư, cũng không có cách nào cưỡng cầu. Mấy ngày nay bị đám người một phủ lên, võ giả lên đài tử chiến cơ hồ thành mọi người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Lúc này để bọn hắn tránh chiến, đối với mấy cái này tâm cao khí ngạo học sinh mà nói, đả kích ngược lại lớn hơn. Thương thảo một trận xuất chiến trình tự, Đường Phong rất nhanh rời đi. Trước khi đi ngược lại là chưa quên để Phương Bình đi nhận lấy 5 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Chờ từ sau cần chỗ dẫn tới 5 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Phương Bình lần nữa vui vẻ. Những ngày gần đây, trường học trước sau sau 10 khỏa phổ thông khí huyết đan, 10 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, 2 khỏa nhị phẩm khí huyết đan cùng trị liệu đan dược một số. Tổng cộng vì Phương Bình tăng lên 400 vạn tả hữu tài phú giá trị. Cái này hơn nửa tháng tài phú giá trị tiêu hao, cũng bởi vì trường học bên này đền bù, đạt đến thu chi cân bằng. Tháng 12 trung tuần, lúc ấy Phương Bình vừa đột phá đến nhất phẩm đỉnh phong. Tài phú giá trị là 1.100 vạn, khí huyết là 319 tạp. Bây giờ một tháng qua, hắn mặc dù không có đột phá nhị phẩm, có thể thực lực cũng có tiến bộ không ít. Tài phú, 1 triệu ô, khí huyết, 310 tạp, 330 tạp, tinh thần, 279 hách, 299 hách, tôi cốt, 62 khối, 9%, 14 khối, 40%, 130 khối, 30%, một tháng qua. Hắn khí huyết đạt đến 330 tạp, số này giá trị. Phương Bình đều hơi kinh ngạc. Hắn cho là mình 320 tạp tả hữu chính là cực hạn. Mà tôi cốt phương diện, cũng bởi vì sử dụng tôi thể đan, phần tay một bộ phận xương cốt đạt được rèn luyện. Ngoại trừ những biến hóa này, thay đổi lớn nhất tự nhiên là chiến pháp tiến triển. Trên lôi đài, Phương Bình đã hiện ra hắn 2 môn chiến pháp đều đạt đến đòn sát thủ tình trạng. Khọc công cũng là chạm không cảnh. Thực lực như vậy, đang tái sinh bên trong, thậm chí nói tại tất cả nhất phẩm võ giả bên trong, đều là đỉnh tiêm cái đám kia. Kinh võ thực lực không yếu. Hàn Húc mặc dù trước đó chỉ là một chuỗi 2, có thể đó là bởi vì bị Tôn Minh Vũ liều chết một kích thương. Bằng không chưa hẳn dừng bước cuộc chiến thứ 3. Phương Văn Tường, tên kia đánh bại Trần Gia Thanh, cũng không dùng bao nhiêu chiêu, ngạnh kháng Trần Gia Thanh song đao, vài cái hám thiên quyền liền đem đối phương đánh bại. Mặc dù Trần Gia Thanh trước đó đánh 2 trận, khí huyết tiêu hao không ít, mà dù sao là nhị phẩm, kém chút bị Phương Văn Tường đánh giết. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình thật cũng không quá bất cẩn. Trường học hy vọng bọn họ ngày mai có thể chiến lực. Có thể người trẻ tuổi, dù là Phương Bình vẫn là kiếp trước, đó cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ai không phải tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, để bọn hắn chưa chiến liền lo bại. Ai có thể tiếp nhận? Kinh võ, chấm ngoặc kép, đêm nay, Phương Bình không có tiếp qua độ tu luyện. Rất nhanh liền bắt đầu lên giường nghỉ ngơi. Phương viên bọn hắn cũng đều không có quấy rầy Phương Bình. Đều biết ngày mai bọn hắn cùng kinh võ giao chiến. Dù là nhìn thấy Phương Bình thực lực cường hãn, có thể kinh võ đánh bại 2 vị nhị phẩm võ giả võ đại liên minh, một mực được vinh dự võ đại thứ nhất, ai cũng sẽ không nhỏ dò xét kinh võ. Ngày 13 tháng 1, ma võ sân vận động. Đợi chút nữa, là kinh võ cùng ma võ chiến. Ngoặc kép, nói lên kinh đô võ đại cùng ma đô võ đại. Kia trong đó ân oán oán cũng quá nhiều. Hoa quốc thứ 1 võ đại chi tranh. Nam bắc võ đại chi tranh. Kinh vũ khán không dạy nổi ma võ. Ma võ cũng chướng mắt kinh võ. Những năm gần đây, hai chỗ võ đại, không ít vì những này tranh phong. Chấm ngoặc kép, chủ đề chạy xa, ta sợ tông sư cường giả muốn chắn miệng ta. Lưu Hoa Vinh cười một tiếng, Kết thúc những này so sánh có tranh cãi chủ đề. Dựa theo chế độ thi đấu, hôm nay kẻ bại một phương, ngày mai muốn cùng Võ Đại Liên Minh tranh tài, bên thắng lại cùng hôm nay thắng phương tranh đoạt thứ một. Cho nên nói, rất có thể, hôm nay là kinh võ cùng ma võ chiến, hậu thiên song phương còn có thể gặp được. Loại tình huống này là thực lực chuẩn bị chiến đấu trận chung kết, vẫn là tử chiến đến cùng, cầm xuống thắng, cái này đáng giá tự định giá. Lưu Hoa Vinh đối chế độ thi đấu vô cùng rõ ràng. Trầm trước nói, lần này thắng bại, thật đúng là không tốt lắm phán đoán. Số 11 chiến, kinh võ biểu hiện mạnh mẽ, có thể kinh võ cũng có chủ lực đội viên thụ thương. Ma võ phương diện, đội trưởng Phương Bình 1-4, ngoại trừ Phó Xương Đỉnh xuất chiến bên ngoài, cái khác ba vị chủ lực cũng không xuất thủ. Thực lực không cách nào đánh giá. Nói thật, ta hiện tại cũng có chút nhìn không thấu song phương thắng bại tỷ lệ lớn bao nhiêu. Đã như vậy, lời kia không nói nhiều. Xem trước một chút song phương xuất chiến đội hình. Ngoặc kép, theo hắn thoại âm rơi xuống. Trên màn hình lớn, đánh ra song phương xuất chiến đội hình. Kinh Võ, Ngụy Thụ Kiệt, Long Đào, Hàn Húc, Phương Văn Tường, Lưu Hạo Minh, trận này cho, thú vị. Ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh cười nói, Kinh Võ Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang bên trên vòng đấu thụ thương. Lần này cũng không xuất chiến, không biết là thương thế không cho phép, vẫn là thực lực. Long Đào cùng Lưu Hạo Minh mặc dù là đội dự bị viên, cũng đều có nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Ngụy Thụ Kiệt vị này chủ lực, Hàn Húc cùng Phương Văn Tường thế mà an bài tại thứ ba thứ tư. Cái này thực lực của hai người tất cả mọi người gặp qua, đều là nhất phẩm chiến nhị phẩm cái chủng loại kia cường lực tuyển thủ. Mà Võ Phương Bình có thể đánh xuyên hai vị này ngay cả đội hình sao? Ngoặc kép, a, mà Võ cũng điều chỉnh đội hình. Mà Võ cũng không đội viên thụ thương. Đây là, muốn thực lực. Ngay từ đầu liền chuẩn bị lưu lực sao? Ma Võ, Triệu Tuyết Mai, Phó Xương Đỉnh, Dương Tiểu Mạn, Đường Tùng Đình, Phương Bình, chủ lực đội viên Triệu Lỗi không có ra sân, mà là đồng dạng nhất phẩm đỉnh phong Đường Tùng Đình ra trận. Phương Bình áp trận, tình huống này, đối Ma Võ cũng không phải quá lợi. Lưu Hoa Vinh nói, Trần Tuyết Diễm cũng nói tiếp, một khi tại Hàn Húc kia bị đánh xuyên phía trước bốn người, kia Phương Bình liền muốn đối mặt Hàn Húc, Phương Văn Tường, Long Đào ba người, Triệu Lỗi làm ma đô võ khoa thi trạng nguyên, bản nhân cũng là hai lần tôi cốt võ giả, thậm chí tiếp cận ba lần tôi cốt trình độ. Hiện tại Triệu Lỗi không lên trận, mà võ thế cục cũng không phải thật là khéo, có phải là vì hậu thiên trận chung kết? Phía trước, hai vị chủ trì nói lời, cũng truyền đến hậu phương. Triệu Tuyết Mai mấy người đều mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Phó Xương Đỉnh tức giận nói, Triệu Lỗi không lên, chúng ta chẳng lẽ liền nhất định phải thua? Thanh này ta Phó Xương Đỉnh phóng tới cái nào? Chờ lấy nhìn đi, lần này nhất định để bọn hắn rớt phá kính mắt. Ngoặc kép, ta Dương Tiểu Mạn cũng không phải dễ trêu. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên cũng có chút bất mãn. Triệu Tuyết Mai thần sắc có chút khẩn trương. Bạch Nhã Khê nhẹ giọng trấn an nói, chớ khẩn trương, chiến để ngươi bên trên, cũng là cân nhắc đến ngươi đấu pháp thích hợp chiến. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai mặc dù là nữ nhân, nhưng đánh pháp hung tàn, đối đến tiếp sau đội viên ra trận có chỗ tốt. Dương Tiểu Mạn cũng an ủi, Ngụy Thụ Kiệt không có gì tốt quan tâm, lần trước hắn bị Trần Gia Thanh đánh bại dễ dàng. Chấm ngoặc kép, một mực không lên tiếng Trần Vân Hy lại là nhỏ giọng nói, hắn cũng là hai lần tôi cốt thành võ giả, Tuyết Mai vẫn là cẩn thận một chút, kinh võ chủ lực đội đều là hai lần tôi cốt võ giả, nói không chừng còn có ba lần. Trước mắt còn không có chính xác tư liệu, Ngụy Thụ Kiệt lần trước thua với Trần Gia Thanh là không sai. Có thể Trần Gia Thanh là nhị phẩm võ giả, mà lại cũng là thực lực mạnh mẽ nhị phẩm. Không thể bởi vì điểm ấy liền xem thường đối phương. Triệu Tuyết Mai gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhấc lên hợp kim trường côn. Bật hơi nói, yên tâm, ta sẽ không cho ma võ mất mặt, cho mọi người mất mặt. Ngoặc kép, cẩn thận một chút, ngoặc kép, Phương Bình nhắc nhở một câu. Triệu Tuyết Mai đánh nhau không muốn sống, cái này khiến Phương Bình có chút lo lắng. Mà lại Triệu Tuyết Mai tiến vào nhất phẩm đỉnh phong thời gian quá ngắn. Vẫn là một lần tôi cốt võ giả, khí huyết hạn mức cao nhất không có đối phương cao. Cái này khiến Phương Bình có chút bận tâm, sợ nàng đến lúc đó tử chiến không lùi, bị trọng thương liền phiền toái. Không có chuyện gì, ta có chừng mực, Triệu Tuyết Mai nói một câu, tiếp lấy cất bước đi hướng sân khấu. Phương Bình đành phải đè xuống lo âu trong lòng, cùng đám người cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Hết chương.